ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 858, cao trào, chân tướng 8 năm trước. 6, góc truyện audio.com. Thẩm Tử Hào nhìn Thẩm Tu và Mai Phượng, đột nhiên cảm thấy hai người thân này có chút lạ lẫm, cậu ta nhìn về phía Hạ Noãn Noãn lần nữa, sau đó sững sờ, cha và dì Mai chờ còn chưa tính, em mang thai, chờ ở chỗ này làm gì? Hạ Noãn Noãn đứng lên, không nói chuyện, chỉ nhìn Thẩm Tu hừ lạnh một tiếng, con không có trở về, tại sao nó có thể ngủ trước? Thẩm Tử Hào sừng sốt, vậy mỗi lần cha về muộn như vậy, dì Mai đều không có ngủ, luôn chờ cha sao? Thẩm Tu bị nghẹn, nói không lại Thẩm Tử Hào. Ông ta xua tay, được rồi, đi nghỉ ngơi đi. Thẩm Tử Hào cùng Hạ Noãn Noãn về tới phòng ngủ. Hạ Noãn Noãn khẩn trương hỏi thăm, vừa rồi dưới lầu em không dám hỏi, anh mau nói cho em biết, anh thế nào rồi, thân thể không có chuyện gì chứ? Thẩm Tử Hào lại nhìn cô chằm chằm, đây mới là phương thức của người thân. Thế nhưng, vì sao dưới lầu, em không dám hỏi? Hạ Noãn Noãn sững sờ, chợt chần chờ mở miệng nói, em cảm thấy, cha và dì Mai, sẽ không cao hứng, quan tâm anh trai mình, bọn họ lại không cao hứng, đây đều là thế đạo gì? Thẩm Tử Hào không nói gì, mà chính là nằm ở trên giường, lần đầu tiên cảm giác, thẩm gia kiềm chế như thế. Ngày thứ hai, buổi chiều Thẩm Tử Hào và Hạ Noãn Noãn đi tới biệt thự thẩm gia thăm Thẩm Lương Xuyên. Bộ dạng Thẩm Lương Xuyên kiên cường, để Hạ Noãn Noãn mở miệng, cảm giác căn bản không giống như là sinh bệnh, cực kỳ có tinh thần, trên mặt mọi người một mảnh vui vẻ, nhưng chỉ có Kiều Luyến, trong lòng giống như đè ép tảng đá lớn. Rất nhanh, đến buổi tối, Kiều Luyến cảm giác không khí giống như là muốn ngưng kết, kín không kẽ hở vượt qua. Bọn họ lên lầu, rửa mặt xong, nằm ở trên giường, chờ một lúc, Kiều Luyến liền ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Lương Xuyên một chút, anh hô hấp đều đều, nhìn giống như là ngủ thiếp đi. Kiều Luyến lại đứng lên, lặng lẽ đi đến bên cạnh, cầm lấy một viên thuốc ngủ và nước đi tới. Cô đứng ở trước mặt Thẩm Lương Xuyên. Thẩm Lương Xuyên, em biết anh không có ngủ, uống thuốc ngủ đi. Cô sợ, thật sự sợ, một người, đến cùng có thể không ngủ được bao lâu. Cô không biết, cô chỉ biết là, hai ngày không ngủ được, cả người cô muốn sụp đổ. Cho nên, dù thà rằng để Thẩm Lương Xuyên ỉ lại vào thuốc ngủ, cô cũng sẽ không để cho anh cả đêm ngủ không được. Mà câu nói này rơi xuống, Thẩm Lương Xuyên lại nằm đó, không có phản ứng. Kiều Luyến cố chấp đứng ở bên giường, nhìn anh chằm chằm, 5 phút đồng hồ trôi qua, Thẩm Lương Xuyên mở mắt, anh nhìn Kiều Luyến, một lúc sau mở miệng, Tiểu Kiều, không cần uống thuốc, anh có thể làm. Kiều Luyến nhìn bộ dạng của anh, đặt thuốc ở trên tủ đầu giường, đi tới một bên, nằm xuống, cô nhìn lên trần nhà, lại hỏi thăm một lần nữa, Thẩm Lương Xuyên, Mạc Vô Tâm, chết như thế nào, trả lời cô, là vài chữ ngắn gọn. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn gì, treo lên quan hệ với cô, lại ngoài ý muốn gì, để giờ phút này Thẩm Lương Xuyên đau đến không muốn sống. Kiều Luyến nhắm mắt lại, một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm sau, tinh thần Thẩm Lương Xuyên sáng láng, nhìn qua, hoàn toàn nhìn không ra, anh vốn không ngủ, hôm nay trong công ty có chuyện gì? Cho nên Thẩm Lương Xuyên liền đi ra ngoài, chờ đến khi Thẩm Lương Xuyên rời đi, Kiều Luyến liền cầm lên điện thoại di động, gọi điện thoại cho bác sĩ tâm lý của anh. Alo, bác sĩ, tôi muốn nói chuyện với ông. Hiện tại tôi qua văn phòng tìm ông. Khách Trương,